Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396, âm hiểm đối kháng. Giơ tay lên, kiếm khí phóng, bắn ra khí tức, ăn mòn bùn đất, vết nứt mở ra, như vực sâu hạ xuống, núi đỉnh tách ra, thiên không biến sắc, chẳng qua là một đao, thuộc về sang đao, áp lực chàng bể tan tành. Ken két thanh âm vang ở bên tai. Kuma buông tay ra. Trên cánh tay một đạo vết thương có thể thấy rõ ràng. Màu đỏ máu tươi rơi vào bùn trên. Tích đáp. Mùi máu tanh bồng bềnh. Bàn tay nắm chặt. Năm ngón tay khép lại. Khí thế lại tăng. Sinh mạng trả lại. Thanh âm trầm thấp từ Kuma trong cổ họng phát ra tới. Vang vọng chung quanh. Trong phút chốc. Thiên không một mảnh yên tĩnh. Chỉ có một đạo ảo ảnh xuất hiện trước mắt. Phanh, ta thừa nhận tốc độ ngươi rất nhanh, vượt qua ta thị giác. Có thể ngươi mau hơn nữa cũng vô dụng. Ta có thể tại ngươi xuất hiện trong nháy mắt đó làm ra phản ứng. Quả đấm, đụng chạm thân đao, không nhúc nhích. Kuma động tác rất nhanh, con mắt bắt không tới. Thậm chí còn Haki quan sát đều không cách nào cảm ứng được tới. Có thể sang không cần những thứ này. Chỉ cần thấy được Kuma xuất hiện trong nháy mắt, hắn có thể làm ra phản ứng, từ đó chống cự, rút kiếm, phản đạn, nhấc chân, sấm đánh bừng bừng, về phía trước chém ra một đao, hai tay khoanh, lòng bàn tay ngăn cản ở trước người, kiếm khí bay bắn ra, sang xuất hiện trước mắt, lạnh lùng cười nhạo, phương hướng thay đổi, đột nhiên công kích Kuma bên trái, dưới nách, mắng, đao. Không có vào một cái mũi đao. Màu đỏ máu tươi thấm ra. Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Tay nâng lên. Hướng về phía sang chán. Ầm ầm đánh. Ầm. Chiến đấu đến bây giờ. Tính là tạm ngưng đi xuống. Kuma xúc sờ vết thương một chút. Kia một cây đao rất sắc bén. Lưỡi đao đặc thù. Vết thương ra máu lượng gia tăng thật lớn. Cùng giống nhau đao không giống nhau. Kuma liếc một cái. Không đi sửa sang lại. Hai cái rõ ràng vết thương. Một cái nơi tay. Một cái tại dưới nách. Sang tốt hơn rất nhiều. Trên người không có rõ ràng vết thương. Hắn vẫn ở chỗ cũ mỉm cười. Đi ra cho bụi. Áo khoác ngoài phiêu động. Thổi bay bụi đất. Chữ nhân kéo đạp đạp mặt đất phát ra phá lệ khó khăn nghe thanh âm. Phiêu giật tóc đỏ. Xốc xếch hắn diện mục. Hắn cười. Người so mi hóc thú vị nhiều. Không giống nhau phương thức chiến đấu. Không giống nhau đối kháng. Hai người chiến đấu. Công kích. Tất cả không giống nhau. Hắn không quá vui vẻ cùng kiếm sĩ chiến đấu. Bởi vì bọn họ trừ kiếm. Không có còn lại chiêu thức. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mắt ưng rất muốn nói. Người nói thêm câu nữa. Ta lập tức lao ra phế ngươi. Để cho hắn thất vọng. Sang nói một câu sau đó không nữa nói xấu hắn. Thuấn gian di động, còn có chụp đánh không khí sinh ra năng lượng áp xúc. Hải quân lục thức, người học thật tạp, suy nghĩ kỹ một chút, là rất tạp, khai phá quả thực. Hải quân lục thức, còn có các loại chiêu thức, thật sự dùng đến cũng không nhiều. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, so với kiếm khách, nhất định là rất tạp. Kiếm khách, chỉ học tập một dạng. Đó chính là kiếm kỹ. Kiếm lại diễn biến ra mấy đao lưu. Tỉ như nhị đao lưu, tam đao lưu. Chỉ cần có thể giết người, không ngoài tạp không tạp. Giết người mới là căn bản. Cũng đúng, ta thừa nhận ngươi cái quan điểm này. Chỉ cần có thể giết người, quản hắn khỉ gió là cái gì. Bất quá hắn vẫn sẽ không như thế làm. Ác ma quả thực, đây là một dạng cấm kỵ. Ăn liền có nhược điểm, hắn sẽ không đi ăn. Một cái kiếm khách là không sẽ cho mình có nhược điểm. Người so với hắn thú vị nhiều. Nghe vậy, Sang ngẩn người một chút. Đang suy tư hắn là ai. Thấy Kuma mắt nhìn hướng mắt ưng mi hóc. Hắn cũng không nhịn được nữa. Cười ha ha, ha ha, ha ha. Nước mắt đi ra. Hắn xóa đi, tiếp tục cười to. Tiếng cười sẽ bị nhiễm. Những người khác không nhịn được, há miệng ra, lớn tiếng cười nhạo, di một khó coi là mi hóc, tay nắm chặt hắc đao, Muốn là có thể, hắn thật sẽ rút ra hắc đao, đuổi theo hai tên khốn kiếp chém, lấy chính mình đùa, thật có như vậy thoải mái sao? Hừ, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Trở lại chuyện chính, chiến đấu, vẫn là phải chiến đấu. Mãnh liệt đẩy áp lực pháo, ngồi xổm người xuống, hai tay hướng về phía trước mặt, mãnh liệt đẩy ra ngoài. Từng cái áp lực pháo lao nhanh ra đi. Trải qua cải tiến, Kuma tăng thêm đẩy ra ngoài tốc độ. Hình cầu tốc độ thay đổi nhanh. Dậm dạp chằng chịt một đám hình cầu bay qua. Dù sang, một trận nhức đầu. Một chiêu này, ăn vạ, né tránh, lại lóe lên tránh. Ưỡn ẹo thân thể, tiến tới, không ngừng tiến tới. Haki quan sát tác dụng xuất hiện. Cảm giác, né tránh. Dậm dạp chằng chịt áp lực pháo không cách nào đến gần thân thể của hắn. Có thể Kuma làm sao sẽ để cho hắn xít tới gần đây? Bào, trong đó hai khỏa áp lực pháo đụng chạm cùng một chỗ. Thoáng cái nổ mạnh, ầm, bụi mù cuồn cuộn, đầy trời hoàng sắc, bùn cát đầy trời chiếu xuống. Như nước mưa một dạng, Kuma không nhúc nhích, xem trước mặt, hoàng sa bên trong, một người bay ra ngoài. Đao tự nhiên mấy cái, mấy đạo ác liệt kiếm khí cắt tới, giơ tay lên, phản đạn, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí. Kuma không nhúc nhích nhìn chằm chằm chung quanh, Haki quan sát bắt chung quanh bất kỳ một chút nguy hiểm. Vạn eo, né tránh, công kích, không, động tác rất nhanh, sang với nhanh, thân thể của hắn rất mềm mại, né tránh kịp thời, công kích như tấn lôi. Một kiếm này như thế nào? Mù góc bên trong, thanh âm hắn truyền tới. Kuma cuồn cuộn, nhảy hướng nửa không, ghé pâu dẫm đạp lên, cúi đầu tìm hắn thân ảnh. Sang không có đi lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ánh mắt quỷ dị. Ông, Haki bá vương trong nháy mắt hạ xuống. Áp lực truyền, Kuma thân thể rơi xuống mặt. Phanh, đau, rất đau, không kịp cho thân thể của mình. Kuma cuồn cuộn, liên tục cuồn cuộn mấy mét sau đó. Sau lưng từng cái hố sâu. Sang nhanh chóng tiến tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Quá âm hiểm, thu hồi đi Haki bá vương. Đương ngươi cho rằng là không có chuyện gì thời điểm. Cho ngươi tới xuống. Khó lòng phòng bị. Bartholomew Kuma, đừng chạy. Kuma chuyên tâm trốn. Chậm qua khẩu khí này lại nói. Áp lực pháo. Trở tay một cái áp lực pháo, một cái ngăn trở, tiếp lấy đánh bay, đều không, hắn không kịp, một cái thuấn di, rời đi tại chỗ, ông, sang công kích không, mất hứng mà quay về, cho là có thể chiếm được một chút chỗ tốt, không nghĩ tới, vẫn bị hắn chạy trốn, cái này năng lực quá ăn vạ, căn bản không có biện pháp hảo hảo chiến đấu, vốn là tất nhiên trong một chiêu. Một mình ngươi thuấn di tránh thoát, ta còn đánh cái gì? Không trách những người đó đều tại trên tay hắn thua thiệt. Có cái này năng lực tại, có thể không lỗ lã sao? Không đánh lại, có thể trốn, các loại, chờ, mấy năm, sau khi thực lực cường đại, lại để chiến đấu, đánh không lại ta trốn nữa. Chịu đựng, đều có thể chịu đựng chết những người khác. Ngươi có thể không chạy sao? Không thể. Khi ta ngốc à, ta không chạy, cho ngươi chém sao? Nếu ta có cái này năng lực, vì sao không thể hảo hảo lợi dụng chính mình ưu điểm đây? Lấy lớn lên đánh ngắn, đây là binh gia chân ngôn. Ai, khó chịu, phi thường khó chịu, cái này thực lực cá nhân có thể, nhưng là quá sẽ ăn vạ. Cái này năng lực, như thế sử dụng, Kuma cảm thụ không được tốt cho lắm, sang quá âm hiểm. Luôn là có thể nghĩ đến một chút quỷ chủ ý. Cho ngươi chiến bại. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là thực lực. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Ngươi có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,